Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207, chương 1208, dắt tay phấn khởi chiến đấu. Nhìn Minh Võng khiếp sợ đến sắp đái tháo vẻ mặt, Lý Huyền Dạ liền biết mình kế thứ nhất vẽ đã thành công. Trên khí thế nghiền ép kẻ địch, mặc kệ là cố làm ra vẻ cũng tốt, vẫn là mạnh mẽ tinh tướng cũng được. Nói chung một cái tiên vương, một cái không có sức chiến đấu, sứ đồ, một cái trăm vạn năm trước sinh động ở thần ma đại chiến bên trong, chí tôn cường giả. Trực tiếp đặt tại Minh Võng trước mặt, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Hư không uổng, Minh Võng hiển nhiên là hư. Thân thể cương trực tại nguyên chỗ không thể động đậy. Cảm giác bị áp bách mãnh liệt để hắn cảm giác sắp nghẹt thở. Ngay trong sát na này cơ hội, Lý Huyền Dạ sức chiến đấu toàn bộ triển khai. Dùng hết toàn bộ lực lượng chém ra trong tay mộng huyễn thần kiếm. Không gian quấn quanh, áo thánh tia chớp, khủng bố đánh lén. Lý Huyền Dạ ra tay chính là tam đại khống chế kỹ. Mục đích đúng là thừa dịp Minh Võng phân thần chớp mắt, hạn chế lại hành động của hắn. Chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa điều kiện. Hiệu quả nổ tung, Minh Võng trong nháy mắt bị toàn bộ trói buộc. Cả người rơi vào cầm cố, choáng váng, hoảng sợ trạng thái. Cùng lúc đó, Niết Bàn ngay lập tức ra tay. Đả thần tiên bỗng nhiên rút ra, hóa thành nhất nói rắn bạc đem Minh Võng hai tay quấn quanh. Ngay lập tức là thanh âm, nàng cấp tốc đi tới Minh Võng phía sau, gắt gao nắm lấy hai cánh tay của hắn. Ách chế Minh Võng hành động đồng thời, cũng bắt đầu cấp tốc điều động năng lượng, đem Minh Võng năng lượng trong cơ thể hấp thu đến trong cơ thể mình. Lại như là sử dụng Bắc Minh thần công hấp tinh đại pháp như thế. Vào giờ phút này Minh Võng, ở hoàn toàn không từ chống đỡ trong hoàn cảnh, trực tiếp hạ rơi xuống đánh giá thấp bên trong, là hắn suy yếu nhất trạng thái. Cuối cùng đến phiên Băng Tiết ra tay, nàng vung ra tiên hồn khí, ngưng tụ thành một thanh khác nào băng xương ánh trăng loan đao. Phủ đầu hướng về Minh Võng chém xuống đi, lấy tiên hồn tức giận uy lực. Chỉ cần một chiêu này có thể thiết thực trong số mệnh Minh Võng, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, chung quanh thần ma sát thủ cũng dồn dập lấp lóe mà đến. Sứ đồ chặn lại Băng Tuyết, cứu viện Minh Võng. Lý Huyền Dạ đối với cái này đã có chuẩn bị. Tùy ý cửa vừa mở ra, Khổng Linh Huyên, Vân Tuyết Linh, Tiểu Nhu, Bạch Tiểu Nhã, Hoàng Hy, Vu Khê, Chu Tư Kỳ, Viên Kha, Quỹ Họa, Đường Đường, Tạ Thanh Thiền, Quỳnh Hoa, Ngu Phi Phi, A Qua, Athena, hết thảy sức chiến đấu đồng thời tránh hiện ra. Cứ việc ở số lượng và bình quân cấp bậc thực lực trên đều thua kém thần ma sát thủ đoàn một đoạn dài, nhưng chỉ cần có thể kiên trì mấy giây, bảo đảm Băng Tuyết có thể thuận lợi xuất thủ. Phần này sức chiến đấu đã miễn cưỡng đầy đủ. Cỡ nào hoa lệ tình cảnh a? Lý Huyền Dạ hét lớn một tiếng, trước tiên đi đầu xung phong, cầm trong tay mộng huyễn thần kiếm và một tên 50 giai đại ma thần va chạm vào nhau. Điện thạch hỏa hoa đẩy lùi đại ma thần, đồng thời chúng các mỹ nữ cũng ở Băng Tuyết bên cạnh nhấc lên nhất nói hàng phòng thủ. Thực lực toàn bộ triển khai ra sức chống đối cái khác thần ma sát thủ xung kích. Băng Tuyết ánh mắt lóe lên, tiên tháng khói hoa chém, tiên hồn khí ngưng tụ lưỡi dao kinh khủng đến mức nào. Không gì không thể chém đồ vật, dù cho Băng Tuyết thực lực chưa khôi phục. Nhưng ở loại này hoàn toàn chiếm cứ ưu thế tình huống bia hướng về đà kích, cũng tuyệt không thất thủ khả năng. Minh Võng liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh, liền trong nháy mắt ma hồn câu diệt, chết không có chỗ chôn. Mắt thấy Minh Võng chết thảm, một đám thần ma sát thủ vẻ mặt biến đổi lớn, lại không có bất luận cái gì chiến ý, xoay người liền muốn chạy trốn. Lý Huyền Dạ đương nhiên sẽ không buông tha, mang theo chúng nữ một đường truy sát, khí thế hùng hổ, kỳ thực đáy lòng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức lực. Nếu như cái đám này thần ma sát thủ xoay người lại ra sức chống lại, tại đây loại hoàn toàn không chiếm cứ ưu thế tình huống, Băng Tuyết tiên hồn khí khó có thể phát huy tác dụng. Bọn họ muốn tiêu diệt giết tay đoàn là phi thường chật vật. Bất quá bây giờ cái đám này Thâm Uyên sát thủ tận mắt thấy Minh Võng bị một chiêu thuấn sát, cũng sớm đã sợ vỡ mật, hoàn toàn không có giết ngược lại ý nghĩ, chỉ lo thoát thân, muốn rời khỏi vùng đất thị phi này, một đường đuổi vào tinh không. Nhìn Thâm Uyên bọn sát thủ thông qua truyền tống quay trở về Thâm Uyên, Lý Huyền Dạ mới dừng bước lại, lau một cái mồ hôi trên trán, cười ha ha nói, đại công cáo thành, phu quân quá lợi hại, lại có thể làm cho một tên Thâm Uyên chí tôn ở một chiêu chưa ra tình huống liền bị đánh chết. Trải qua trận chiến này, Thâm Uyên sợ là cũng không dám lại đến tìm chúng ta gây phiền phức. Thật kích thích a, chiến đấu còn thật có ý tứ. Lý Huyền Dạ mang theo mọi người trở lại tinh mang quần đảo. Triệt hồi Lam Hải bầu trời kết giới, cười ha ha nói, lần này thủ thắng có nói, là mọi người chúng ta hiểu ngầm phối hợp kết quả. Sự thực chứng minh coi như kẻ địch cường cho chúng ta trăm lần, ngàn lần, nhưng chỉ cần một lòng đoàn kết, thắng lợi chung quy gặp chúng thuộc về ta. Đương nhiên cuộc chiến đấu này mấu chốt vẫn là ở băng tiết trên người. Không có nàng tiên hồn khí, Lý Huyền Dạ coi như còn có đánh chết Minh Võng thủ đoạn, nhưng khẳng định không thể giống bây giờ dễ dàng như vậy. Lý Huyền Dạ vừa liếc nhìn gợi ý của hệ thống, vừa nãy đánh chết Minh Võng thời điểm hắn tựa hồ là chia sẻ đến không ít EXP. Nhưng sao chú ý xem, hiện tại vừa nhìn, Lý Huyền Dạ kinh ngạc phát hiện hắn cư nhiên đã trực tiếp đột phá đến thiên đạo thượng vị 60 cấp, đáng tiếc không nổ món đồ gì đi ra. Này Minh Võng lão quỷ thực sự nghèo túng. Màn đêm buông xuống, bên trong hoàng cung răng đèn kết hoa, thiết lập tiệc khánh công. Mà liền tại tiệc khánh công tổ chức náo nhiệt thời điểm, Lý Huyền Dạ đột nhiên nhận được tin tức, tiền tuyến ngọn lửa chiến tranh báo nguy, tầng 8 tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, đã có mấy chục tòa giới vực bị triệt để phá hủy, thần kiếm nơi thương vong nặng nề, hai bên chí tôn chiến đấu càng khốc liệt, Thâm Uyên chí tôn bị đánh chết 3 tên, mà vạn giới bên này cũng tổn thất 2 tên cường giả chí tôn. Nhưng chính là như vậy nguy cơ tình huống, thần tộc trưởng lão viện thông qua vừa cử hành một lần hội nghị thượng đỉnh, quyết định co rút lại vòng chiến, tạm thời từ bỏ tầng 8, ở tầng 7 chấn chỉnh lại kỳ cổ. Quyết định này ở vạn giới bên trong đã dẫn phát kịch liệt ảnh hưởng. Phải đạo thần tộc chân chính quân chủ lực đến bây giờ căn bản không có hành động. Thập đại thần duệ thị tộc từng người đều nắm giữ khổng lồ binh lực. Theo lý mà nói dưới tình huống này, vốn nên từng người tập trung vào bộ phận binh lực gia nhập chiến trường, đoạt lại tầng 8 quyền khống chế. Nhưng thần tộc nhưng là làm ra như vậy không làm quyết định. Một đám dậm chân tại chỗ lão gia hòa, một cái hạ mệnh lệnh tới, tầng 8 cứ như vậy chắp tay đưa cho Thâm Uyên. Nơi đó nhưng là còn có vô số vạn giới con dân không có rút đi a. Câu này từ bỏ, không biết nói sẽ có bao nhiêu sinh linh bị trở thành Thâm Uyên món ăn trên bàn. Lý Huyền Dạ hảo, tâm tình đều bị phá hỏng, căm phẫn sục sôi đập nát vài cái bàn. Nộ đứng lên nói, ngày mai ta muốn lao tới tầng 8, dấn thân vào đại chiến bên trong. Phu quân, chúng ta ủng hộ ngươi, chúng ta nguyện tùy tùng ngươi cùng nhau đi tới chiến trường. Khổng Linh Huyên không chút do dự nói. Lý Huyền Dạ mới vừa muốn cự tuyệt, Hoàng Hy cũng đứng đi ra nói. Huyền Dạ ca ca, ngày hôm nay trận chiến này hạ xuống, thực lực của chúng ta đã chiếm được chứng thực. Chúng ta cùng ngươi ra chiến trường, chắc chắn sẽ không liên lụy ngươi chân sau. Lúc này chính là vạn giới tồn vong thời kỳ mấu chốt, chúng ta cũng tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Không sai, liền chí tôn chúng ta đều có thể đánh chết, ra chiến trường lại có gì khó? Nương tử quân thì lại làm sao? Cho chúng ta một cơ hội, để thần tộc kẻ nhu nhược nhóm biết mình là cỡ nào không thể tả. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới chúng nữ ý thấy vậy thống nhất. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc, chợt không nhịn được cười ha hả. Được, vậy hãy để cho chúng ta tiếp tục dắt tay phấn khởi chiến đấu đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.